Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1478, nhìn nhỏ hiểu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Chu Bình An từ Ứng Thiên trở về Đào Hoa Tập Giáo Trường về sau, liền tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, bất quá bởi vì khi trở về sắc trời đã không còn sớm, một ít cần ra doanh hoàn thành chuyện, ví dụ như mua loại không dễ dàng cho khai chiến. Chu Bình An buổi tối thức đêm soạn viết chuẩn bị chiến đấu diệt hoa phương án thời điểm, sẽ cần ra doanh mua sự hạng la liệt rõ ràng, cũng thân bút viết một phong dồn ngũ khê miêu thổ ti di lan phu nhân thư tính ngày thứ hai, sắc trời mới vừa có lau một cái mông lung nắng sớm, chỉ ngủ không tới hai canh giờ Chu Bình An đã rời giường, đơn giản rửa mặt một chút thật sớm gọi tới Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy đám người. Đại Thương, ngươi cầm 100 lạng bạc ròng, chọn lựa 50 kỵ binh, dựa theo trên giấy chỗ hàng món đồ, đi trấn Đào Hoa Tập mua, nếu là trấn Đào Hoa Tập mua không tới đi ngay Ứng Thiên, nhất định phải đi nhanh về nhanh, đừng trì hoãn. Đại Trùy, ngươi cầm ta thư viết tay, còn có cái này 100 lạng bạc ròng, chọn lựa 50 kỵ binh, đều xứng song ngựa, một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Ngũ Khê Miêu rất chỗ ở trấn Ngũ Khê Miêu, bái kiến Ngũ Khê Miêu thổ ti Táng Lan phu nhân, xem bọn họ chân núi sinh hoạt như thế nào. Có gì khó khăn, đồng thời đại lượng thu mua bọn họ bộ lạc bí pháp đao chế thuốc. Chu Bình An đem ngân phiếu, mua đơn, thư tín chia đều đừng giao cho Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy đám người, lệnh bọn họ chọn lựa tinh nhuệ kỵ binh chia nhau làm việc. Bởi vì Ngũ Khê Miêu bây giờ ở trấn Ngũ Khê khoảng cách khá xa cho nên Chu Bình An đặc biệt nhấn mạnh Lưu Đại Trùy xuất hành lúc nhất định phải xứng song ngựa để trên đường đổi thừa. Thượng ngu giặc oa dã tâm bừng bừng, lại còn dư lại hung hãn phi thường, Chu Bình An đánh lên một vạn điểm coi trọng trước hạn làm nhiều mặt chuẩn bị. Tỷ giảm BSWS, co tỷ, vật liệu mua chỉ là một cái trong số đó. Hành quân đánh trận, vật liệu thảo dược chờ ắt không thể thiếu, Ngũ Khê Miêu bí dược đao chế thuốc hiệu quả trị liệu rõ rệt, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhanh đến buổi trưa, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công kết bạn mà tới, bọn họ đem mới nhất hồ báo tin tức mang cho Chu Bình An. Chu Bình An nhìn một lần hồ báo về sau, lại trở về đi nhìn một lần, sau đó nhíu mày, vẻ mặt cũng cùng nghiêm túc. Làm sao vậy, hiền chất, hồ báo nhưng là có vấn đề gì? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu đặt chén trà xuống hỏi. Bá phụ, Bình An xác thực phát hiện vấn đề. Chu Bình An khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người giải thích nói. Bá phụ mời xem hồ báo ghi lại, thượng ngu chi giặc oa một giao phong, mậu ấn chờ bộ liền bại, giặc oa điều khiển mậu ấn bộ đánh vào từng thiên hộ bộ đội sở thuộc, đưa đến từng thiên hộ bộ trận cước đại loạn, cùng mậu ấn bộ vỡ tan ngàn dặm, giặc oa không phí nhiều sức lấy được đại thắng. Nhưng là thượng ngu giặc oa ở như vậy một dễ dàng thắng trận trong, ngược lại hao tổn 20-30 người, sáng tạo ra bọn họ đổ bộ ta Đại Minh tới nay cao nhất chiến tổn ghi chép. Hai vị bá phụ chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Dĩ vãng thượng ngu giặc oa cùng quan binh lần lượt giao thủ, nhưng là tổn thất cũng rất nhỏ, tối đa cũng sẽ chết mấy tên cướp biển, thương mấy tên cướp biển mà thôi, chưa từng có qua loại này hao tổn 20-30 người tổn thất. Thế nào, hiền chất hoài nghi hồ báo làm giả sao? Lâm Hoài Hầu ngẩng đầu nhìn Chu Bình An, cười lắc đầu một cái. Ha ha, sẽ không? Hiền chất ngươi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này xong, giặc oa tấn công Vu Thành Hồ huyện thời điểm, đây chính là ở ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, Vu Hồ huyện thành trên tường thành binh đinh cùng trăm họ đều thấy được chúng mục phốc khuê đâu, có chừng hơn 1000 người, đếm bao nhiêu lần, dưới thành công thành giặc oa chỉ có 57 cái mà thôi. 57 mà thôi cũng không phải là bao lớn con số, sẽ không tính sai. Lâm Hoài Hầu tiếng nói lạc hậu, Ngụy Quốc Công cũng cùng cười khẩy lên. Hiền chất ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Cổ nhân có câu nói tốt, nỏ hết đà thế không thể mặc đồ trắng cũng, bây giờ thượng ngu đổ bộ chi giặc oa cũng đã là cường nỏ chi chưa dứt, không có khí lực gì. Ngoài ra, mậu chỉ huy cùng từng thiên hộ bọn họ trọn vẹn 3000 liên quân, cũng không phải là 3000 đầu heo. Cho giặc oa tạo thành 20 nhi tổn thất không phải cũng rất bình thường nha. À, cũng không phải là ba buổi trưa đầu heo. Phải, ngươi cũng đừng vũ nhục heo, bọn họ 3000 liên quân còn không bằng ba đầu heo đâu. Nếu là 3000 đầu heo gào thét mà tới, cái này mấy chục cái giặc oa lại phiếu hãn, cũng đều sẽ hài cốt không còn. Hương có câu tục ngữ, một heo hai gấu ba lão hổ, mạnh nhất bất quá heo rừng vương, từ nơi này một tục ngữ đủ để chứng kiến heo rừng hung mãnh. Chu Bình An trong lòng rủa thầm, bất quá vì để tránh cho đưa tới không cần thiết phân tranh, Chu Bình An không có nói ra. Bá phụ, nỏ hết đà, đích xác không thể mặc đồ trắng, nhưng là thượng ngu đổ bộ chi giặc oa còn xa mới tới nỏ hết đà mức. Chu Bình An chậm rãi nói, Ngụy Quốc Công cười lắc đầu một cái, mặt kinh nghiệm phong phú tự tin nói. Ha ha, hiền chất ngươi đây chính là kinh nghiệm không đủ. Lũ Khấu chỉ có 57 người, đã là sơn cùng thủy tận, nỏ hết đà. Chu Bình An hỏi, bá phụ, nếu là giặc Oa đến nỏ hết đà, vì sao còn muốn đi công Vu Hồ huyện? Hi như chây yô, com hi như, Ngụy Quốc Công cười một tiếng, tiếp tục nói. Ha ha, hiền chất, giặc Oa đi công Vu Hồ huyện, vừa vặn chứng minh bọn họ đến nỏ hết đà. Hiền chất ngươi nhìn kỹ hồ báo ghi lại, giặc Oa phóng hỏa đốt Vu Hồ bờ phía nam, nhân cơ hội vượt biên Vu Hồ bờ bắc cân vớt bai TTV tập kích Vu Hồ huyện, bất quá làm Vu Hồ huyện kịp thời chém đứt hộ thành Hà Cầu, đóng chặt cửa thành về sau, nhóm này giặc Oa liền không có biện pháp, chỉ có thể xám xịt rút đi, biến mất biệt tích. Một huyện thành nhỏ, đóng cửa thành, nhóm này giặc Oa liền không có biện pháp, bọn họ không phải nỏ hết đà, vậy là cái gì? Chu Bình An lắc đầu một cái, nhìn về phía Ngụy Quốc Công, nhẹ giọng nói. Bá phụ, giặc Oa dám đi tập kích Vu Hồ huyện, chỉ cần bọn họ có cái này dã tâm, mặc kệ bọn họ bởi vì nguyên nhân gì không có đắc thủ cũng chứng minh bọn họ cũng không có đến nỏ hết đà. Phải biết, dã tâm đều là xuất xứ từ với thực lực. Bọn họ nếu dám đi tập kích Vu Hồ huyện, liền chứng minh bọn họ có thực lực này, liền chứng minh bọn họ cũng không có đến nỏ hết đà mức. Chu Bình An tiếng nói lạc hậu, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười lên. Nét, các ngươi cười cái gì? Chu Bình An không hiểu. Ai nha, hiền chất ngươi hay là trẻ tuổi, trải qua tòa chiết quá ít, còn không có từ lần trước thất bại quân tình khẩn cấp trong bóng tối đi ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền chất thất bại cũng không đáng sợ, ngươi còn trẻ té lăn lộn mấy vòng, ra mấy lần xấu xí cũng không tính là gì chuyện, chỉ phải nhớ kỹ dạy dỗ, dài kinh nghiệm, cái này sóng cũng không thua thiệt. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công ánh mắt có chút đồng tình nhìn về phía Chu Bình An, bọn họ cho là Chu Bình An lý do hoàn toàn là miễn cưỡng gán ghép, một chút sức thuyết phục cũng không có, cuối cùng, hay là trẻ tuổi, vẫn không thể đối mặt tiếp nhận lần trước quân tình khẩn cấp mang đến thất bại, những thứ này đều là vì tròn hắn quân tình khẩn cấp sai lầm mà chỗ miễn cưỡng gán ghép cớ. Choáng váng, Chu Bình An hết ý kiến, cười khổ nhìn về phía hai người, giải thích nói. Bá phụ, các ngươi hiểu lầm. Bình An cũng không phải là vì hôm qua quân tình khẩn cấp mà miễn cưỡng gán ghép bằng chứng, mà là luận sự, lý tính thật lòng phân tích. Cách chương.